A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 15 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua những bản dịch hay, qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả video. Các bạn xem công chiếu hoặc livestream trực tiếp đã có thể tương tác donate trực tiếp qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào link của Super Chat ngay bên cạnh bác chat box. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào tập 15, chương 104, gia đình Kamiya Vị Lai. Nghe đến đây, Vị Lai bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, nàng lẩm bẩm: "Này, vẫn là từng đấy tuổi rồi mà mẹ vẫn cứ hỏi linh tinh." Sau đó, nàng cảm giác như là bị mẹ Kamiya đang nhìn chằm chằm. "À, là mẹ hiếu kỳ gần đây con gái rất lạ, chẳng lẽ không được phép sao?" Bà Kamiya thẳng thắn hỏi, lập tức đưa ra ngón tay nhẹ nhàng phân tích: "Này nhá, những cô bé như con đó khác thường chỉ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là trong cái tuổi nổi loạn. Tuổi nổi loạn thì là ai cũng phải trải qua, Vị Lai con cũng là rất bình thường thôi. Nhưng cân nhắc so với những người khác thì con quả thật rất đặc biệt. Nguyên nhân thứ hai mà chính là bạn trai." Mẹ Vị Lai ánh mắt lấp lánh: "Nào, trực giác nói cho mẹ biết, khẳng định là Vị Lai con đang che giấu điều gì, là thầm mến ai phải không?" Mẹ Vị Lai nhìn một cách tinh quái, làm cho nàng đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nàng trợn mắt, hai tay chống nạnh, lắc lắc đầu: "Vâng." Quả nhiên nhà này một lớn một nhỏ nói chuyện cũng không theo lẽ bình thường, làm cho người ta nhìn cảm giác không nhịn được mà lắc lắc đầu. Lúc đó, bố Kamiya đứng ở bên ngoài thở dài. Cái lão bà của mình, rồi lại cả con gái của mình, thật làm cho người ta lo lắng. Mắt thấy bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề, bố Vị Lai lập tức bình thản đi vào mở miệng nói: "Nào, Ichiro, đừng có quấy rầy con gái. Nếu như nó nghĩ như vậy, thì chúng ta chỉ cần ủng hộ nó là tốt rồi." "Ô kìa, ông xã..." Mẹ của Vị Lai mấp máy miệng, bố của Vị Lai vẫn không đáp. Lão bà của mình đúng là bằng từng đấy tuổi mà vẫn còn trẻ con. Kamiya nhìn xuống bên cạnh, sau đó ông ta kéo vợ đi ra ngoài, để lại một mình con gái ngồi ở đó. "Cuối cùng thì cũng đi." Kamiya xoa xoa huyệt thái dương. Trên thế giới này ngoại trừ Bạch Phàm, cũng chỉ có cha mẹ nàng mới có thể gây áp lực như vậy. Đặc biệt là mẹ của nàng, cảm giác mỗi một lời nói, mỗi một hành động của bà đều làm cho người ta cảm giác thân thuộc, nhưng sẵn sàng có thể bắt thóp mình. Không biết vì sao, cái cảm giác này làm cho Vị Lai rất quen thuộc, có lẽ nó đến từ vấn đề di truyền. Vị Lai bĩu môi, đem tư liệu ngồi xuống bàn bắt đầu đọc. Chỉ có điều nàng còn chưa kịp lật xem thì điện thoại bên kia lại vang lên. "Hay là ai vậy?" Vị Lai kêu lên một tiếng bực tức, móc điện thoại từ trong túi ra. "À đúng rồi, Vị Lai, à mẹ con chúng ta vừa nói xong chủ đề này, chờ một lát lại..." Cộp một tiếng, mặt của Vị Lai không đổi sắc cúp điện thoại. Mà đang định để điện thoại xuống thì tiếng chuông điện thoại chết tiệt lại vang lên. Vị Lai thật sự là tức đến ná thở. Nàng cũng không thèm nhìn tên người liên lạc hiện lên, mở máy: "Mẹ, đủ rồi đó, nếu như tiếp tục như thế là con tức giận đó." Những lời này vừa nói ra, nàng nhận ra là không đúng. Ở đầu dây bên kia hiện lên một cỗ tịch mịch, cũng không nghe có động tĩnh gì. Vị Lai có chút kinh ngạc, bỏ điện thoại nhìn thoáng qua tên người trò chuyện. Danh tính rất đơn giản, chỉ là hai chữ Bạch Phàm. "Ê, Vị lai tâm tình từ phẫn nộ đến kinh ngạc, rồi lại đến hối hận. Bầu không khí biến hóa qua vài giây đồng hồ, sắc mặt cũng bắt đầu như là chuyển mây chuyển mưa. Vừa rồi là mình nói chuyện với bạn học Bạch hay sao? Không lẽ... Vị lai vừa định nói thì đầu bên kia chuyển đến âm thanh bình tĩnh lạnh lùng. Thật xin lỗi, bạn học Vị lai, tôi không nghĩ tới tôi gọi làm phiền cô như vậy. À không, không, không sao đâu, không có sao đâu. Camilla Vị lai thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Vừa rồi là mẹ tôi á, một mực cứ trêu chọc như thế, cho nên tôi tưởng là anh là mẹ của tôi gọi, chứ không nghĩ là có ý gì với anh đâu. Tôi xin lỗi. Nàng vội vàng tìm từ ngữ. Ở bên kia đã trầm mặc rất lâu. Vậy sao? Bất quá tôi gọi điện cho cô là muốn cô giúp tôi chăm sóc em gái mấy ngày. Khả năng tôi phải đi đến huyện Ibaraki một chuyến. Ê, Bạch Phạm, anh có chuyện gì sao? Nên liệu có nên đồng ý hay không? Liệu có nên đồng ý hay không? Vị lai trong lòng lẩm bẩm, hai cái bắp chân chắc như tuyết để buông lỏng. Cơ hội Bạch Phạm chủ động xin đề nghị giúp đỡ rất ít, đại bộ phận là đều nàng tự muốn nhảy vào trong cuộc sống của hắn. Nàng cân nhắc một chút rồi nói, chăm sóc Mỹ cũng không có vấn đề gì đâu, dù sao thứ bảy chủ nhật tôi cũng không có kế hoạch gì cả. Nhưng tại sao anh lại đi đột ngột như vậy? Đến huyện Ibaraki có chuyện gì không? À, là có chuyện việc phải làm đó. Chuyện này liên quan đến tính mạng người, cho nên tôi mới phải vội vã như thế. Bạch Phàm chưa nói hết lời, chỉ biết dùng đến việc liên quan đến nhân mạng mà ví dụ. Tôi biết. Vị lai đáp ứng. Vậy mấy ngày nay tôi làm phiền cô rồi. Ai, cũng không cần đến mức cô phải sang nhà tôi ở đâu. Bởi vì Mỹ nó cũng đã biết tự lo. Chỉ cần cô thỉnh thoảng để mắt đến nó là được. Cái này cũng không sao cả, không có vấn đề gì. Vị lai mở chừng hai mắt. Ở bên kia, Bạch Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Hắn vốn dĩ không thích nói lời cảm ơn, thiếu nợ nhân tình của người người, nhất định hắn sẽ tìm cơ hội mà trả hết. Tiếp theo, bây giờ có thể tra tư liệu được rồi. Nghe điện thoại của Bạch Phàm xong, có thể để cho đối phương nợ nhân tình của mình một đoạn, tâm tình của Vị Lai có thể tốt hơn rất nhiều. Nàng cười khẽ khẽ, rồi sau đó cũng không có phát hiện ba mẹ của nàng đang đứng ở ngoài cửa dinh. Cha mẹ của Vị Lai quan sát thêm một hồi lâu rồi mới đi xuống dưới lầu. Này, xem ra đó, quả thật là Vị Lai nhà mình đã có người yêu mến. Thì rất bình thường thôi. Cha của nàng khuôn mặt vẫn cứ bình thản như vậy. Nó con gái tuổi này cũng có bạn này bạn nọ yêu thích là một chuyện rất bình thường thôi. Chẳng phải là em trước đây còn lo lắng giới tính của nó hay sao? Vẫn cứ thậm chí còn tính toán đưa nó đến bệnh viện kiểm tra hay sao? Như này thấy thế là em phải vui chứ. Mẹ của Vị Lai nghe xong lời này, lông mi không tự chủ mà cũng vảnh lên. Vui thì vui, bất quá em vẫn còn đang muốn tìm hiểu xem tiểu tử kia là ai. Nếu như mà nhỡ đâu sau này là một cái kẻ cặn bã thì làm sao? Cha của Vị Lai nghe vậy thì cạn lời. Ông không trả lời, chẳng qua khuôn mặt không đổi nhìn vợ. Qua một hồi lâu, ông nói, em kỳ thật là muốn nhúng tay vào sao? Bà ấy lè lè lưỡi. Vị Lai nó cũng đâu có dễ dàng bị mắc lừa đâu. Nó từ nhỏ cũng giống như em vậy. Cha Vị Lai đi qua một cái bàn, gõ gõ rồi nói, cái sự tình của lũ trẻ, cứ để cho chúng nó tự quyết, lớn rồi. Chương 105, thư viện thành phố. Ước hẹn gặp trụ trì Haneda là lúc 10 giờ sáng. Trong lúc Bạch Phàm sắp xếp đồ vật, liên tục dặn dò Bạch Mỹ chú ý an toàn, biết cầm theo túi du lịch, mang theo con rối Warui xuất phát. Từ nhà họ Bạch đến trường Kinh Bắc phải đi mất 10 phút, từ trường Kinh Bắc đến chùa Haneda cũng phải mất 10 phút. Bạch Phàm lúc đến chùa Haneda lúc này là đã 9:45. Mako Hitomi đang đứng ở cửa chùa, miệng lẩm bẩm, nhìn thấy được Bạch Phàm, vẻ mặt của Hitomi hiện lên vui mừng, vẫy vẫy tay, bạn học Bạch. Bạch Phàm không mặn không nhạt ừ một tiếng, đi vào trong chùa, đến trước mặt trụ trì. lần này cũng phải phiền đại sư. Hắn nói chuyện không kiêu ngạo, cũng không có xiểm nịnh. Trụ trì Haneda nhìn trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Lão bắt một cái pháp ấn ngữ điệu khoan thai. Ê, thí chủ không cần để ý. Vốn lần này ta đến huyện Ibaraki là cũng có công việc. Mà phu nhân Miko cũng là bạn cũ của ta. Về tình về lý ta đều nên hỗ trợ. Huống hồ bạch thế chủ không để ý an nguy cũng là điều làm cho ta bội phục. Đây là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Khó trách trụ trì đối với sự tình của Mako Hitomi lại để tâm như vậy. Thì ra là có giao tình với gia tộc nhà Mako. Lần này đã hóa giải nghi ngờ trong lòng của Bạch Phàm. Hắn thu hồi lại ánh mắt, nhìn một bên. Mako Hitomi tựa hồ như muốn nói chuyện nhưng lại không tiện lên tiếng. Hitomi chú ý tới ánh mắt của Bạch Phàm, khóe miệng giật giật, âm thanh yếu ớt. Bạn học Bạch, đi đường phải cẩn thận đó. Nàng đã nghe bà ngoại nhắc tới thần chú thôn sẽ cất giấu những nguy hiểm mà không muốn người khác biết. Bạch Phàm chịu giúp nàng như vậy, đương nhiên nàng vui vẻ. Nhưng nàng cũng không muốn Bạch Phàm gặp bất chắc gì. Tôi biết rồi. Bạch Phàm gật đầu. Tiếp theo hắn nhìn sang trụ trì. Đại sư, chúng ta lên đường. Cũng được. Ê, Bạch thí chủ ở đây chờ ta một lát. Trụ trì niệm một tiếng Phật hiệu rồi đi vào trong chùa. Một lát sau, từ trên con dốc, một cánh cửa nhà xe từ từ mở ra. Một chiếc xe đi ra, cửa sổ xe mở. Cái đầu húi cua của trụ trì từ trong ngó ra ngoài hô. Thế chủ, lên xe nào. Lão mặc cà sa lái xe, bộ dáng quả có chút kỳ quái. Nhưng Bạch Phàm cũng không để ý. Hắn lần trước ở thành phố Ba San đi ngang qua một ngôi chùa Nhật Bản. Ở bên trong chùa thậm chí còn có cả thấy sư đang đeo tai nghe nấu rượu. Ở Nhật Bản, hòa thượng cũng không có quá nghiêm ngặt cầu kỳ, cũng không phải tuân thủ tứ giới. Thậm chí còn có một số nơi người ta còn cho hòa thượng lấy vợ. Lại thêm cuộc sống chùa miếu của Nhật Bản quả thật trôi qua càng ngày càng kém. Cho nên các trụ trì cũng liên tiếp dở ra những quái chiêu để câu dẫn tín đồ, còn làm kinh tế. Bất quá quả thật là trụ trì chùa Haneda này có năng lực su cát tỷ hung, có thể làm những pháp sự, cho nên cuộc sống của lão lại càng tốt. Bạch Phàm lập tức quay sang nhìn Hitomi. Mắt thấy xe nổ máy, Hitomi nhịn không được chạy chậm chậm rồi vài bước dừng lại kêu to. Bạn học Bạch, thuận buồm xuôi gió. Là thuận buồm xuôi gió, là phải cẩn thận đó. Bạn học Bạch, nhớ chưa? Bạch Phàm quay lại nhìn qua gương chiếu hậu, thân thể của Hitomi nhỏ bé dần dần khuất sau đường chân trời, âm thanh cũng dần dần biến mất. Nàng đỏ bừng mặt, cố gắng vất vất tay vẫy chào Bạch Phàm, để lại một hình ảnh sâu sắc trong lòng của hắn. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, quay đầu lại. Ở bên cạnh, trụ trì đang lái xe, âm thanh cũng vang lên, mang theo một tia cảm thán. Ê, tiểu thư Marco là một cô bé không tệ đâu. Đối với chuyện này, Bạch Phàm cũng đồng cảm gật đầu. Marco Hitomi quả nhiên là một cô bé tốt. Đừng nói về tri thức lễ nghĩa, dáng người rong ròng, cảm giác rất xinh đẹp. Trong lúc vô tình, lại hiện ra một chút đáng thương. Cũng hoàn toàn làm cho người ta có thể động lòng. Từ khi tiểu thư Marco chuyển về đây, mỗi một tháng đều đến chùa hai lần. Thời điểm ta hỏi nàng nguyên nhân, cô trả lời rằng là nàng đến cầu phúc cho những người bị liên lụy bởi vận đen của nàng, hy vọng điều xấu là của mình, không ảnh hưởng đến người khác. Lúc đó ta cũng cảm thấy rất xúc động. Ở thời buổi này, rất hiếm những nữ sinh vẫn còn có tâm địa thiện lương như thế. Cũng không thể. Bạch Phàm trả lời ngắn gọn. Không biết Bạch Thí Chủ cảm thấy Marco tiểu thư thế nào. Theo như ta được biết, Tiểu thư Marco những năm qua cũng chưa từng mang một nam sinh nào đến chùa. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô ấy thân mật với nam sinh như thế này đó. Trụ trì Haneda đột nhiên nói ra một câu. Cảm giác trụ trì đang ám chỉ mình. Bạch Phàm làm sao mà không hiểu. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn học thôi. Quả nhiên, lúc này trụ trì vừa muốn tiếp tục ám chỉ, lại bị Bạch Phàm không mặn không nhạt mà cắt đứt lời. Tôi biết ý của trụ trì, nhưng nếu như không giải quyết tình hình trước mắt, tôi sợ rằng bạn học Marco không còn có cơ hội mà nghĩ những cái khác đâu. Quả nhiên tiểu tử này là người cũng rất tỉnh táo. Trụ trì bị những lời này của Bạch Phàm cắt hết toàn bộ lời nói. Một hồi lâu mới niệm một tiếng Phật hiệu. Mô Phật thì ra là vậy. Ở có lẽ là ta đường đột rồi. Mong Bạch Thí Chủ tha thứ cho. Bạch Phàm thần sắc thản nhiên. Lần này là phiền đại sư. Người không cần phải để ý những chuyện nhỏ nhặt. Hai người lại hàn huyên một lát. Nhưng trụ trì phát hiện Bạch Phàm tựa hồ cũng không phải là người hay nói chuyện. Vì vậy dừng câu chuyện mà tập trung vào lái xe. Một đường đi không nói. Lúc đến thành phố đảo lộ đã là 2 giờ chiều. Trụ trì đã sớm thuê một gian nhà đặt trước cho Bạch Phàm. Hôm nay tạm thời ở đây, chúng ta nghỉ ngơi. Sáng ngày mai ta sẽ xuất phát trợ giúp tín đồ làm pháp sự trừ tà. Đến lúc đó Bạch Thí Chủ có ý định gì sao? Trụ trì quay đầu lại hỏi. Bạch Phàm suy tư trong chốc lát rồi lắc đầu. Đến lúc đó ta có thể đi theo pháp sư. Hắn cảm giác mình đi theo trụ trì cũng tốt. Đến lúc đó nếu như trụ trì có chuyện gì không giải quyết được, hắn có thể thuận tay giải quyết, đồng thời cũng đi điều tra sự tình của thần chú thôn. Dù sao đều là những chuyện phiền toái đối phương như vậy, không đem nhân tình này trả hết cũng không ổn. Đương nhiên mấu chốt đó là con rối qua rồi, ở trong thân thể phát tán ra một bộ thiện niệm, vẫn luôn luôn suy yếu mệt mỏi ủ rũ. Nếu như đối phương bên kia lại có sẵn oán niệm oán linh, Bạch Phàm cũng muốn để cho con rối hoa rui hấp thu để khôi phục một chút. Tựa hồ cảm giác được ý định của Bạch Phàm, con rối hoa rui ở trong túi giật giật. Tiểu nha đầu này có chút cao hứng. Trụ trì cũng gật đầu. Vậy ngày mai ta đến gọi Bạch Thí Chủ. Ê, đợi một lát nữa đi gặp người quen cũ ở bên đây. Ta sẽ không mang Bạch Thí Chủ đi cùng nữa. Hai người nói vài câu, sau đó mới quay về gian phòng của mình. Trụ trì muốn đi tìm một vị bằng hữu, cho nên Bạch Phàm đương nhiên cũng sẽ không có nhàn rỗi. Đã đến thành phố đảo lộ, thư viện thành phố tự nhiên sẽ phải đi một lần. Nó không chừng hắn có thể ở trong thư viện tìm được một tin tức hay một tờ báo nào đó liên quan đến thần chú thôn. Chương 106 báo chí. Bạch Phàm đem túi hành lý bỏ ra, sau đó mang con rối hoa rui đi theo ra cửa thư viện thành phố đảo lộ. Bạch Phàm móc Google ra tìm thoáng qua vị trí của thư viện. Thư viện thành phố đảo lộ cách đây không phải là quá xa, độ 2 chặng xe buýt một hồi là đến. Bỏ ra ước chừng 5 phút đồng hồ đến thư viện. Lúc này là vừa tròn 2 giờ chiều. Hôm nay là 2 ngày nghỉ, thư viện thành phố lại nhiều người chứ không có ít. Người tới nơi đây đọc sách đại bộ phận là những sinh viên và những học sinh được nghỉ. Bạch Phàm mang theo ba lô đi qua cửa kiểm an của thư viện, sau đó theo bảng hướng dẫn đi vào khu vực lịch sử của địa phương. Nơi đây chia làm hai khu, trái phải. Bên trái là khu báo chí, bên phải là khu sách. Lịch sử địa phương ở đây so với những nơi khác là thiếu hụt rất nhiều. Ngoại trừ một vài vấn đề lịch sử bình thường thì chỉ còn một vài tờ báo đã cũ. Là chỗ này, Bạch Phàm đem cuốn sổ mình đã chuẩn bị trước đi đến khu sách báo. Là thành phố đảo lộ, đại sự, trích lục, là dân cư phong tục thành phố đảo lộ, chính là hai quyển này. Ở bên trong ghi chép này rất có thể sẽ có được manh mối mình muốn. Đem con rối qua rui đặt ở bên cạnh, Bạch Phàm thò tay lật ra một quyển sách. Từng ngày tháng năm ghi lên ở thành phố đảo lộ đều thể hiện chi tiết ngày tháng năm nào ở đây có hoạt động gì lớn. Thành phố đảo lộ đại sự ký lục ở đây là quyển sách ghi chép từ những thời kỳ đầu tiên, nhưng lại ghi vô cùng giản lược, ghi chép cũng chỉ là những sự tình đơn giản. Đối với thôn xóm xung quanh cũng không có quá cụ thể. Bạch Phàm mơ hồ quét mắt qua hai lần, liền bỏ cuốn này ra, mở cuốn thứ hai là Thị dân phong tục của thành phố Đảo Lộ. Ở trên này ghi lại xung quanh những truyền thống thôn xóm cổ xưa. Thế nhưng Bạch Phàm cũng không tìm được ghi chép nào về thần chú thôn cả. Cái này cũng rất kỳ quái. Hắn nhớ lại một lý thuyết ở trên Internet. Thần chú thôn là một thôn dân độ được 400-500 nhân khẩu. Tại sao lại không có ghi chép gì? Cho dù là người ngoài cũng không ghi chép về phong tục của thần chú Đảo Lộ. Thế nhưng ở trên bản địa chẳng lẽ lại không có? Cái này không có đúng. Nhưng nếu như mà là do con người can thiệp vào thì tại sao lại xóa đi ghi chép về thần chú thôn? Xem ra mình cũng không thể nào dựa vào đây để tìm được thông tin hữu dụng. Bạch Phàm xoay chuyển ánh mắt nhìn về khu báo chí. Khu báo chí là những tờ báo của truyền thông, những tờ báo chính thống. Mặc kệ tin tức có đúng hay không, nhưng tất cả mọi thứ hầu như đều đăng. Bạch Phàm mang theo cuốn sổ của mình cùng với bút chì và con rối Warui đi sang khu báo chí. Khu báo chí này phân loại là theo năm tháng, theo chính trị, theo hạng mục giải trí. Bạch Phàm rất nhanh ở đó đã tìm được một khu vực giải trí. Ở đây đều là những tờ báo đã cũ. Dù sao bây giờ đã có điện thoại, có internet, cho nên đôi lúc người ta cũng ít đọc báo. Và lại, người trẻ bây giờ luôn luôn ưa thích những đồ vật mới lạ. Đối với những đồ vật truyền thống cũng không có hứng thú nữa, tự nhiên là rất ít người quan tâm. Bạch Phàm một đường đi qua phát hiện báo chí này là niên đại, ngược dòng có thể tìm đến tận thời kỳ Minh Trị. Trong lòng của hắn cảm thán, thư viện này quả nhiên là bảo trì rất tốt. Lập tức hắn không do dự tìm báo tin tức những năm tháng đầu tiên của thành phố Đảo Lộ. Hắn vẫn lưu ý trên số hiệu của tập san, phát hiện báo chí này vẹn vẹn chỉ có 13 số, làm cho lông mày của hắn nhíu lại. Xem ra lúc đó báo chí cũng không ra nhiều. Bạch Phàm nhìn mấy lần đám báo chí này, đem trải hết cả ra, tìm tin tức của thành phố Đảo Lộ hiện ra trên trang báo. Tờ báo này là ở cuối thời kỳ Minh Trị, ở trên giấy phần lớn dùng chữ chứ rất ít tranh ảnh. Bạch Phàm liếc mắt phát hiện quả thật có rất nhiều truyền thống cổ xưa của các thôn trang. Dù sao thành phố Đảo Lộ cũng là một thành phố tương đối sầm uất, rất nhiều thôn trang giống như là quân cờ trên bàn cờ bị tách riêng ra xung quanh. Thì ra là như vậy. Bạch Phàm liếc sang thần chú thôn đoạn tuyệt với nhân thế, nó không chừng là gặp những thứ nghi thức che giấu mà người ngoài không biết được. Ở trên địa đồ bị ẩn đi, thế nhân cũng không thể nào biết, mà là phụ thuộc vào những nghi thức địa phương là vô cùng tàn khốc và máu tanh. Bạch Phàm trong lòng khẽ động, ánh mắt quét qua. Nhưng đáng tiếc này là ở trong 13 tập san này cũng không có giải thích gì về thần chú thôn. Bạch Phàm theo phương hướng tiếp tục mà lần mò theo dấu vết thời gian. Toàn bộ tờ báo dân tộc này cũng không có, chẳng qua chỉ in những tin tức về dân tộc nội bộ. Bạch Phàm trên mặt biểu lộ cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như dễ dàng tìm được như vậy thì cũng không gọi là thôn bí mật. Trong tay của hắn khẽ động, lại lập tức lấy ra một tờ báo khác, không có. Lại một tờ khác, vẫn không có. Hết thảy những mặt chữ đều giống nhau, sự tình của thần thu chú thôn không được nhắc đến, như bị che giấu. Như vậy, liệu rằng có thể tìm ra được dấu vết nào hay không? Khuôn mặt của Bạch Phàm bình tĩnh, hoàn toàn không có vì thất bại nho nhỏ này mà để tâm. Hắn tiếp tục lần mò báo chí, cho đến khi không sai biệt lắm, gỡ xuống kiện thứ 45. Ở bên trên, rốt cục có biến hóa đáng mừng. Chỉ thấy ở một góc mặt báo có một tiêu đề nho nhỏ bằng tiếng Nhật, thần chú thôn. Đây là một khu vực rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ thì đều vô thức mà bỏ qua. Đây rồi. Bạch Phàm trong lòng chấn động. Mỗi một tờ báo hắn toàn bộ tỉ mỉ lật qua lật lại rất kỹ. Đọc với cường độ cao này sớm làm cho con rối Warui mệt mỏi nằm rũ răng một bên. Thế nhưng đối với Bạch Phàm, không chỉ thân thể của hắn được gia trì bởi hệ thống, mà đến cả tâm thần của hắn cũng được hệ thống gia trì mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Bạch Phàm đem tờ báo mở ra, đôi mắt đảo tới. Chỉ thấy ở trên giấy cũ màu vàng có một đám chữ rậm rạp. Đây là một thôn trang bị thần ẩn, không có người ngoài biết được. Trong đó có rất nhiều phong tục kỳ lạ, làm cho người ta nghe đến mà run rẩy. Thần chú thôn. Chỉ một đoạn văn tự như vậy đã kết thúc. Mấy đoạn này làm cho Bạch Phàm cau mày lại. Hắn dứt khoát vươn tay, lại tiếp tục tìm số tiếp theo. Hẳn là tiếp theo có ghi chép tiếp. Chương 107, tiến về tòa soạn. Này, cái số báo này. Bạch Phàm bắt đầu đối chiếu các số tập san. Vừa rồi số tập san nhắc đến thần chú thôn là số 58, nhưng tại sao số 59 lại bỏ qua đến thẳng số 60? Bạch Phàm đứng dậy tìm kiếm 61, 62, 64, đằng sau cũng có lác đác bị thiếu. Hết thảy lại thiếu số 59. Bạch Phàm trong lòng than thở, trên mặt thu nị liễm lại, dở số 60. Ở trên tập san số 60 cũng ghi lại một chút về phong tục của thần chú thôn, làm cho Bạch Phàm thoáng thở dài một hơi. Mắt thấy ở trên trang báo có tiêu đề màu đen, tin bất ngờ, thần chú thôn ẩn tàng phong tục. Ở trên tập san giới thiệu một phong tục bí hiểm kinh khủng của thần chú thôn, sau đó nói đến một số lời đồn. Ở trong dòng lịch sử sâu xa, thần chú thôn tựa hồ lưu truyền một lời nguyền, một nghi thức đáng sợ nào đó. Điều duy nhất có thể biết được đó là gia tộc Mako và gia tộc Godo, còn người ngoài thì không thể nào biết được. Vậy hai nhà này ở trong thôn có uy vọng cực cao, toàn bộ người dân của thần chú thôn đều nghe theo hai gia tộc này. Muốn từ trong miệng của thôn dân biết được tin tức cũng không thể nào làm được. Thôn trang đoạn tuyệt với nhân thế là vô cùng bài trừ người ngoài. Ngoài ra ở bên trong đó còn cất giấu cái gì, có bí mật gì, tựa hồ chỉ có người của hai nhà mới nắm được. Điều duy nhất báo chí có thể thăm dò được đó là ở trong đền thờ của thần chú thôn, tất cả dẫn hồn hoa đều nở rộ. Ghi chép về thần chú thôn đến đây thì kết thúc. Bạch Phàm nhìn tiếp, dở qua mấy số báo cũng không có tin tức gì nữa. Hắn có chút tiếc nuối lắc đầu. Nếu như mà không bị thiếu những số báo kia, nó không chừng hắn sẽ đọc được bí mật. Bạch Phàm bình tĩnh lại tinh thần, bắt đầu tiêu hóa những gì mình vừa đọc được. Xác thực như hắn suy đoán, thần chú thôn quả thực đã chứa đựng những nghi thức máu tanh bí mật nào đó. Lại còn thôn dân có tính bài ngoại, lại còn có cả những nghi thức cổ xưa, lại còn có mối liên hệ giữa gia tộc Mako và gia tộc Godo. Bí ẩn đang dần dần xuất hiện, nhưng mấu chốt là câu nói cuối cùng của báo chí kia. Trong cùng một thời gian, toàn bộ đền thờ ở thần chú thôn dẫn hồn hoa nở rộ, họa tân cũng hàng lâm. Những lời này là có ý gì? Qua câu chữ mà nói dẫn hồn hoa nở rộ, có thể áp chế hoặc ngăn cản họa tân hàng lâm. Thật là khó hiểu mà, đúng là tiếng Nhật, là có ít manh mối quá. Bạch Phàm lắc đầu cũng không có kết luận. Hắn cẩn thận nhìn qua hơn 200 chữ nhỏ, muốn từ trong đó suy đoán ra điều gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng thu hoạch được gì. Đối với việc này, hắn chỉ có thể ghi chép lại trên cuốn sổ được đến đâu hay đến đó. Trong lúc Bạch Phàm đứng dậy định đặt tờ báo về thì một âm thanh già nua vang lên. À, thì ra là muốn tìm tin tức về thành phố đảo lộ sao? Thật sự là quá hoài niệm. Báo chí ở thời gian đó cũng chỉ như là giải trí thôi, cũng không thể nào mang lại hứng thú cho đám học sinh sinh viên đó. Bạch Phàm quay đầu lại phát hiện một vị lão nhân lưng đã còng, khuôn mặt hiền lành. Có lẽ vì quá già, lão ho mấy tiếng khù khụ rồi sau đó mới thở hồng hộc mà nói. Những người trẻ tuổi giống như cậu quan tâm đến vấn đề dân tộc lịch sử là rất ít. Dạo này người trẻ tuổi đều thích những thứ mới lạ khoa trương, đã quên hết lịch sử. Giống như đứa cháu ta đó, đến cả phần thưởng pháo hoa của đảo lộ cũng chẳng biết. Nói xong lại tiếp tục thở hồng hộc. Lão tiên sinh, người biết chút gì sao? Người có biết những chuyện ghi ở trên những tờ báo trên tay ta không? Bạch Phàm quay lại hỏi. Nếu như vị lão nhân này có tin tức liên quan đến tờ báo số 59, coi như đây là một đại ân đối với Bạch Phàm. Ta không có thói quen à cất giữ báo chí. À, ra vậy sao? Bạch Phàm có chút thất vọng. Manh mối ở trước mắt, nhưng mình lại không thể nào mà nắm lấy được. Lão tiên sinh thấy vẻ mặt của hắn thất vọng, lại nói: Tòa soạn báo dân tộc cũng chưa đóng cửa. Ta biết địa chỉ của tòa soạn, chỗ đó khẳng định là vẫn còn bảo tồn lại những bản gốc. Bạch Phàm hai mắt sáng ngời. Mỗi một tòa báo đều có phần quan trọng, đó là giữ những bản gốc để sau này đối chiếu, và đây cũng là sự tình rất bình thường. Thế nhưng điều làm cho Bạch Phàm không nghĩ tới là tòa báo này lại bắt đầu từ thời kỳ Minh Trị, đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa. Lão tiên sinh nói một địa chỉ cụ thể, Bạch Phàm ghi nhớ, liên tục nói cảm ơn, ra khỏi thư viện thành phố. Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Bạch Phàm tra tìm tư liệu trọn vẹn mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Tuy rằng hao tốn một ít thời gian, nhưng đều là những tin tức chân quý. Tòa soạn báo dân tộc. Bạch Phàm nhìn thoáng qua, mở ra bản đồ Google, tìm phương án giao thông, sau đó leo lên xe buýt rồi rời đi. Lúc đến tòa soạn báo dân tộc vừa vặn là 4:30. Thời điểm này tòa soạn vẫn đang trong lúc làm việc. Bạch Phàm không do dự, đi đến quầy của tòa soạn, nói rõ ý đồ. Sao? Là sinh viên của Đại học Dân Phong điều tra nghiên cứu phải không? Vị tiểu tỷ tỷ đứng trực ở quầy cũng không ngoài ý muốn. Bạch Phàm nhẹ gật đầu. Hắn vốn dĩ lớn lên đẹp trai, dáng người cao ráo, trên mặt khí chất lạnh lùng lại càng tăng thêm vẻ nam tính, cho nên khẳng định là hấp dẫn những cô gái khác. Cô gái này vội vàng làm thủ tục đăng ký đi vào học tập cho Bạch Phàm. Dù sao tòa soạn báo dân tộc là một nơi lâu đời, cho nên trước đây cũng đã từng tiếp đón những học sinh sinh viên muốn nghiên cứu như vậy. Hơn nữa, ở Nhật Bản, người ta luôn có quy định là không có ngăn cản, gây khó dễ cho những học sinh sinh viên muốn đi tìm hiểu hoặc những hoạt động của những công ty quốc doanh. Bởi vì có người tới đây thăm cũng chứng minh công ty này là công trạng cũng rất khả quan. Sau khi làm tốt thủ tục đăng ký cho Bạch Phàm, nhân viên công tác của tòa soạn báo xe nhẹ đường quen, đưa cho Bạch Phàm một cái thẻ thông hành, sau đó dẫn hắn đến vị trí cất giữ báo cũ. Bạch Phàm giao ba lô cho nhân viên công tác, chỉ đem theo sổ ghi chép và bút chì đi vào. Kho báo cũ là một khu rất rộng, khắp nơi vào phải đến độ gần 200 mét vuông, lại bên thế bên trong chồng chất tư liệu, càng làm cho người ta cảm giác không có chỗ mà đặt chân. Ở nơi đây báo tồn nhiều, khẳng định là còn nhiều hơn cả thư viện thành phố. Không chỉ có thể tìm được tập san số 59 bị thiếu, mà có thể tìm đến từ phần 1 đến phần 13. Cầm tờ báo số 59 trong tay, Bạch Phàm trong lòng cảm thấy may mắn. Liên tiếp điều tra, lần này liệu có thể tìm được tin tức che giấu của thần chú thôn. Mang theo tâm tình phức tạp, Bạch Phàm lật ra báo chí. Chương 108, chờ một chút. Bạch Phàm lật từng tờ, rốt cục tìm được chữ thần chú thôn. Thần chú thôn, đây là một thôn dân ở bên ngoại ô của thành phố Đảo Lộ, là một nơi cũng không muốn người ta biết, thậm chí trên bản đồ cũng không có đánh dấu vị trí. Bởi vì cuộc sống đoạn tuyệt với thế nhân ở bên ngoài, cho nên dân cư ở đây lại càng thêm bài ngoại. Thần chú thôn là ở sâu trong núi thần chú. Bạch Phàm tinh tế xem, đã phát hiện tờ báo này đưa tin đại bộ phận là tình huống về cuộc sống của thôn dân, mà đối với phong tục truyền thống lại không nhắc tới nhiều lắm. Đây cũng là đương nhiên, dù sao thôn dân ở đây có tính bài ngoại, cho nên người viết bài báo này không thể nào mà vào xâm nhập sâu được. Nhưng ở bên trong phần cuối lại có nói đến một phong tục kinh khủng. Bạch Phàm vừa đọc đến tin này thì đến đây là vừa hết. Hắn nhìn lại, nhìn được tên tác giả đã đề cập đến phong tục. Là gia tộc Godo và gia tộc Mako, là hai đại gia tộc ở trong thần chú thôn được các thôn dân vô cùng tôn sùng. Mà ở trên núi Thần Chú có một tòa kiến trúc ít ai biết đến là điện thờ Thần Chú. Cái gì? Là điện thờ Thần Chú? Là một danh từ mới sao? Bạch Phàm tiếp tục đọc xuống. Lúc trước gia tộc Godo và gia tộc Marco đã xây dựng lên, sau đó lần lượt rất nhiều đời để cho người cử lên trông coi thủ tử. Gia tộc Marco và gia tộc Godo năm đó xây xong điện thờ thì đem toàn bộ công nhân buộc vào những cây cột ở trong điện thờ chôn sống, vùi vào trong lòng đất. Người ta gọi đó là nhẫn trụ. Bạch Phàm cau mày lại. Có lẽ đề tài này viết đến những năm tháng có quá nhiều máu tanh, thậm chí là cái hủ tục đó không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng ở thời đại đó, Nhật Bản khắp nơi cũng đều lưu truyền đến nhân trụ. Thậm chí còn có những người sau này muốn đi đào móc nhân trụ. Nhân trụ là dùng người tế sống, mục đích là để trấn giữ sự bình an. Đằng sau truyền thống như vậy là cả một quá trình vô cùng máu tanh. Người ta sẽ trói người vào trong một cái trụ tứ giác, sau đó với tư cách làm tế phẩm chôn sâu xuống tấc đất, giữ luôn cây trụ đó để cho thẳng đứng vững chãi mà gánh vác những công trình kiến trúc, với mong ước là người này cũng sẽ trở thành người trông nhà cho mình, giữ cho nhà cửa sẽ được vững chãi. Người viết cũng đã tìm được hậu nhân của người này, sau đó đem những phần ghi âm lại để làm bằng cớ, hy vọng có thể xóa bỏ được cái hủ tục ghê rợn này. Tiếp theo cũng còn có một vài câu từ nữ, nhưng cũng không phải là thứ Bạch Phàm muốn. Lúc này trong lòng của hắn cũng đã tưởng tượng ra, thì ra tập san số 59 cũng không phải là phong tục của thần chú thôn, mà là nghi thức nhân trụ chung của Nhật Bản cổ đại. Bạch Phàm buông tờ báo xuống, hiện tại hắn càng muốn biết đoạn ghi âm của người viết năm nọ như thế nào. Bạch Phàm vừa buông tờ báo thì con rối Warui ở bên cạnh lập tức gãi gãi đầu. Sao vậy? Người nói người cảm thấy tiệu oán niệm sao? Bạch Phàm nhìn con rối Warui, chỉ thấy con rối Warui túm áo của Bạch Phàm, thân thể chỉ vào trong một cái khe, nhìn xem bộ dáng nó ra sức chui vào bên trong. Bạch Phàm có chút nhịn không được muốn thò tay đẩy nó. Có thể là Bạch Phàm vẫn thôi, ít nhất lúc này hắn vẫn đang nhẫn nại chờ tin tức từ con rối Warui. Không bao lâu sau, có tiếng xé băng dán truyền ra, một lần nữa từ trong cái khe hở bò ra con rối Warui dính bụi bặm, còn cầm một cái bao giấy màu trắng hình vuông. Nó ba bước nhập lại làm hai, đi đến dưới chân của Bạch Phàm, giật giật ống quần của nó hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia cảm giác như khoe công. Bạch Phàm cầm nó lên, phủi phủi bụi bặm trên người của nó. Con rối Warui bị cầm rũ xuống, sau khi phủi bụi, Bạch Phàm đem đặt nó lên vai của mình, đồng thời lấy ra cái túi màu trắng nọ. Đây chính là cái băng ghi âm theo như lời người phóng viên kia đã viết. Xác thực ở trên băng ghi âm này có một luồng oán niệm mỏng manh. Hắn khen ngợi Warui, trên mặt đem băng ghi âm cho vào trong túi áo, rồi mới đi ra khỏi nhà kho. Băng ghi âm nhất định là hắn phải mang đi, dù sao chuyện này có thể hỗ trợ việc hắn điều tra. Thế nhưng làm sao mà nhân viên công tác của tòa báo mà biết, đến lúc đó sẽ phiền toái. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, Bạch Phàm suy đoán, sau đó mang túi băng ghi âm đến trước quầy. Cô Lễ Tân vừa nhìn thấy Bạch Phàm, khuôn mặt tươi cười. Nàng thậm chí còn muốn xin phương thức liên lạc của Bạch Phàm, đồng thời đem ba lô đặt lên. Bởi vì nguyên nhân băng ghi âm, Bạch Phàm cảm giác ánh mắt của cô gái này tự hồ có chút không thích hợp. Bạch Phàm lễ phép nói, sau đó quay sang chỗ khác muốn đi. Đợi một chút, Bạch Phàm tiên sinh. Bạch Phàm nghe thấy liền dừng lại, sau đó lại dường như lại không nghe, đi lên tiếp. Cô gái này dường như phát hiện điều gì. Đừng chứ, mình đã giấu kỹ rồi. Đợi một chút, Bạch Phàm tiên sinh. Động tác của là Bạch Phàm lại càng nhanh hơn. Hắn đang một mực suy nghĩ xem Liệu chuyện hắn giấu những băng ghi âm này có vấn đề gì? Mình làm sao lộ ra sơ suất? Tốc độ đi nhanh như vậy so với cô bé kia lại còn chậm hơn. Không bao lâu Bạch Phàm đã ra khỏi cửa, muốn đi ra khỏi toàn bộ cửa chính của công ty. Cô gái lễ tân thấy bóng lưng tiêu sái của Bạch Phàm méo mó. Này, rõ ràng là mình chỉ muốn xin số điện thoại. Bạch Phàm vừa rồi nghe thấy, nhưng hắn căn bản vẫn không có dừng bước. Cô bé lễ tân có lẽ nhìn tướng mạo của mình cũng đẹp trai, phối hợp với trên thân thể của mình cao ráo như vậy, khẳng định thì có vấn đề quái gì. Ra khỏi công ty tòa soạn nọ, Bạch Phàm đem trang giấy bọc của băng ghi âm xé ra, nhìn xem băng ghi âm ở bên trong vẫn hoàn hảo, không khỏi xúc động. Ở bên trên mặt băng ghi âm có viết chữ rất nhỏ, là ghi chép của một công nhân xây đền thờ may mắn sống sót được. Bởi vì đây là cuốn băng từ nhưng đã chạy không ít lần, nếu như không thể phát cuốn băng từ này thì mọi cố gắng của hắn thành hư ảo. Bạch Phàm lật qua lật lại tấm cuốn băng. Vừa vặn ở bên trong nhà trọ có một cái máy cassette có thể dùng. Buổi tối hôm nay mình sẽ dùng cái máy cassette này một chút để xem thông tin ở trong cái băng này là gì. Thần sắc của Bạch Phàm buông lỏng, đem máy ghi âm để vào trong ba lô. Sau đó quay về khách sạn. Chương 109, Họa Tân. Ăn cơm tắm rửa xong, sau khi đã xua sạch mệt mỏi một ngày dài, Bạch Phàm về lại phòng của mình, đem mở máy ghi âm, sau đó đem lấy cuốn băng từ ra. Lúc này con rối Warui đột nhiên đến sát bên cạnh. Bạch Phàm đưa mắt nhìn khí trời ở bên ngoài, không biết từ bao giờ đã ầm ầm đổ mưa to. Mưa to này vang lên một cỗ âm thanh kỳ quái. Con rối Warui tựa hồ như sợ hãi, nó nép sát vào Bạch Phàm. Được rồi nào, có tao ở đây, không sợ. Chúng ta cùng ở đây nghe xem. Bạch Phàm co hai chân lại, đem con rối Warui để lên trên đùi, sau đó đem mở máy ghi âm, nhét cái băng từ vào. Một âm thanh tiếng ma sát làm cho người ta khó chịu đến chói tai vang lên. Sau đó băng từ bắt đầu từ từ chuyển động. Một giọng nói vang lên. Này, ghi âm đã bắt đầu rồi, tiên sinh Kogen. Một âm thanh tràn đầy sức sống của đàn ông. Có lẽ đây chính là phóng viên đang nghiên cứu về tin tức của thần chú thôn. Một lát sau lại có một giọng nam khỏe mạnh khác. Đoán chừng đây chính là người công nhân may mắn sống sót. Hai người bắt đầu nói chuyện. Âm thanh của hai người nói chuyện xen lẫn những âm thanh kỳ lạ xen xoẹt, cảm giác vô cùng thần bí, làm cho người ta phát lạnh. Cha tôi lúc còn sống đã đem sự tình tu sửa điện thờ thần chú thôn kể cho tôi biết. Ông chính là người duy nhất còn sống. Trong hoàn cảnh lúc đó, toàn bộ công nhân ở thần chú thôn đã bị gia tộc Marco và gia tộc Godo tiêu diệt hết. Huống hồ công nhân dường như là bị chịu hình trụ khảm, thân thể là bị chôn xuống dưới tường. Cái này làm cho thần minh phẫn nộ. Các nơi đều lưu truyền truyền thuyết như vậy, là chôn người như thế để coi như trấn trạch. Nhưng trước đây cha tôi không tin là có chuyện đó, nghĩ đó cũng chỉ là lời đồn trong truyền thuyết. Chỉ là không ngờ lại thành thật. Nói đến đây, người nọ nhốt một ngụm nước bọt. Âm thanh ghi âm cơ hồ sững lại một chút. Cha tôi nói yêu cầu xây dựng không chỉ có là hai nhà của Marco và Godo, còn có cả xây dựng sửa sang những thứ kỳ quái ở trên đền thờ Godo. Cha tôi nói đến đây thì thần sắc hoảng hốt. Nghĩ đến sự tình năm đó quá đáng sợ. Lúc này cô Gen ở trong băng ghi âm tựa hồ như đang nghĩ đến chuyện gì kinh khủng lắm. Âm thanh đã bắt đầu run run rẩy rẩy. Không ngờ là Nguyên bản cha tôi trong lúc sắp chết bị chôn xuống dưới cột thì mãnh liệt vùng lên như là có vật gì đáng sợ bám vào người, gắt gao bám ở trên cổ cha tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ tướng mạo kinh khủng đó. Nói kêu khóc không ra tiếng, họa tâm hàng lâm. Băng ghi âm đến đây thì kết thúc. Nương theo một tiếng kẹt giòn vang, băng ghi âm bị đẩy ra khỏi máy. Bạch Phàm cũng không có sốt ruột, đem thu lại băng ghi âm. Núi chi kêu khóc không ra tiếng, họa tân hàng lâm. Những lời này là ám chỉ điều gì? Bạch Phàm dứt khoát nghĩ đến một hiện tượng, mà chỉ cần xuất hiện hiện tượng này chắc chắn là sẽ sinh ra tai ách. Như vậy là hiện tượng gì? Toàn bộ thần chú sơn phát ra tiếng thút thít như là núi đang khóc nỉ non. Này, nếu như thật sự lúc đó thì sẽ rất đáng sợ đó. Trong lòng của hắn đang quay cuồng chuyển động, kết hợp với những manh mối, hắn rất nhanh đưa ra tổng kết. Kêu khóc không chỉ đơn giản là sự kiện tiếng kêu tiếng khóc bình thường, mà chính là hiện tượng đất đá lở mà Bạch Phàm đã tìm được ở trên Internet nói về vụ lở đất ở thần chú thôn. Xác thực, kết quả điều tra là sự kiện lở đất ở thần chú thôn đã đem lại tai họa ngập đầu cho thôn dân ở đây. Có thể nói đây là một dạng thiên tai tự nhiên, cho nên thần chú thôn không thể nào mà chống đỡ được. Nhưng đồng dạng ở trong đó cũng có những điểm đáng ngờ tồn tại. Vì sao đại bộ phận điều tra đều nhắc đến lở đất ở phía bắc cách thần chú thôn rất xa, căn bản làm sao lại có thể lan đến tận thần chú thôn, mà lại còn mạnh mẽ đến mức là không còn có mấy thôn dân có thể sống được? Bạch Phàm đang nghĩ đến đây thất thần thì bỗng nhiên ở bên ngoài cơn mưa kia buông xuống một tiếng sét long trời lở đất. Trên đầu của Bạch Phàm cảm giác bị ôm chặt. Hắn quay đầu lại nhìn để phát hiện con rối Warui không biết từ bao giờ đã leo lên cổ của hắn, đang ôm chặt lấy hắn. Tiếng sấm này vẫn còn đang đùng đùng vang lên, phối hợp với những manh mối mình có được ở trong cơn mưa to, làm cho Bạch Phàm cũng vô thức mà lạnh người. Nào, đừng sợ. Bạch Phàm thần sắc lãnh đạm, hắn đưa lên cái đầu nhỏ của con rối Warui mà xoa xoa, sau đó đi ra cửa lớn của khách sạn. Hàn ý trong nháy mắt liền theo cửa lớn thổi vào trong phòng. Mưa gió rất lớn, những giọt mưa tạo thành một tấm màn khe hở khép kín lại, nặng nề đập lên trên nền gạch, làm cho người ta trong lòng cảm giác khó chịu. Trong đêm đen như mực, khí trời không rét mà run, những thứ này tạo cho Bạch Phàm một cảm giác không thoải mái. Phảng phất từ lúc bắt đầu điều tra về thần chú thôn, dường như có một đôi bàn tay vô hình đang khuấy động tất cả. Bạch Phàm định về phòng thì sau lưng vang lên một âm thanh kinh ngạc. Bạch thế chủ. Bạch Phàm nhìn lại đằng sau, không biết từ lúc nào trụ trì Haneda toàn thân ướt sũng có chút chật vật đang đứng ở trên hành lang kinh ngạc nhìn mình. Chế như vậy Bạch thế chủ chưa ngủ sao? Trụ trì vừa dùng khăn lông lau nước đọng ở trên người mình vừa nói. Đột nhiên bị mưa to đánh thức, là ta cố tình ra xem đêm đen. Cũng là vừa lúc đi gặp người bằng hữu cũ về. Bạch Phàm đến bên cạnh của trụ trì, có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, có lẽ đối phương cũng có uống rượu, chỉ là không có nhiều lắm. Là bằng hữu cũng mời ta mấy chén, cho đến bây giờ mới về được đó. Cũng nên để cho lão nghỉ ngơi. Trụ trì cười cười lại nói. Bây giờ muộn rồi. Ta không nói chuyện nhiều với Bạch Thế Chủ đâu. Bạch Thế Chủ nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chúng ta xuất phát sớm đó. Bạch Phàm cũng gật đầu, đưa mắt nhìn trụ trì đi về hướng suối nước nóng. Cũng may suối nước nóng ở đây không phải là suối nước nóng Lộ Thiên. Nếu không đoán chừng trụ trì cũng phải ở trong nhà tắm công cộng một đêm. Bạch Phàm lắc lắc đầu, đem những tâm tư lộn xộn này gạt ra. Ngày mai hắn còn phải cùng với trụ trì đi làm lễ trừ tà. Nếu như trụ trì này không thể làm được, Bạch Phàm ra tay cũng không có vấn đề gì. Dù sao oán linh nhập thân người nhiều lắm cũng chỉ là trung cấp sơ đẳng, giải quyết cũng không tiêu phí công phu. Bạch Phàm thì thào một chút, sau đó quay về phòng, thuận tay đóng cửa lại. Trong nháy mắt, hành lang trở nên quỷ dị đến trầm mặc. Hàn phong thổi ù ù qua, sau đó người ta mơ hồ nghe trong gió như là có tiếng người phụ nữ đang khóc, cứ văng vẳng đâu đây, nghe vào đến giận người lẫn trong mưa, trong gió. Chương 110, ta đã đến. Ngày hôm sau, Bạch Phàm cùng với trụ trì cùng nhau rửa mặt ăn sáng rồi xuất phát. Trên đường đi, trụ trì cũng đem tình huống của lần trừ tà này nói cho Bạch Phàm nghe. Người bị trúng tà hoặc là bị oán linh nhập thân tên là Hiratsuka Esuku. Hắn là con vô cùng chân quý của gia tộc nhà Hirat, đồng dạng bình thường cũng được mọi người trong nhà rất yêu thương. Lần này hắn trúng tà, gia tộc Hiratsuka cũng nhanh chóng liên lạc với pháp sư tại Tokyo thỉnh cầu hỗ trợ. Hiện tại là hắn bị trúng tà sau một lần đi dã ngoại, bị mất tích một đoạn thời gian. Khi bạn bè của hắn tìm được thì hắn bắt đầu dần dần không đúng. Trên đường trở về hắn liền ngây ngốc, rồi dứt khoát ở trong nhà không ra ngoài. Thời điểm trông thấy người nhà cũng hoảng hốt mà kêu. Nghi lễ diễn ra đến phần cuối cùng, trụ trì đồng thời nhướng lông mày lên. Không biết là hài tử này cắm trại ở đâu. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là hắn bị thần ẩn, cho nên mới thành bộ dáng như vậy. Hắn có lẽ vào trong thâm sơn cùng cốc, bằng không cũng không gặp những vật nọ. Trụ trì phỏng đoán. Vậy người muốn làm thế nào? Bạch Phàm cũng không có hỏi quá nhiều, mà hỏi thẳng vào vấn đề. Loại người bị tinh quái nhập thân như vậy, trực tiếp trừ đi tinh quái trên người hắn là được đó. Trụ trì khẽ cười nói. Ta lần này mang theo không ít công cụ, chắc cũng không có nhiều vấn đề. Bạch Phàm nghe xong nhíu mày. Thật sao? Đối phương đã nói rất rõ ràng như vậy, hắn cũng không cần phải động tâm. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến gia tộc nhà Hirat. Gia tộc này rất lớn. Nghe nói ở trong gia tộc Hirat có mở 2 công ty, khó trách sau khi gặp chuyện như vậy có thể phân phó người đến tận Tokyo mà mời trụ trì Haneda. Bạch Phàm cùng trụ trì được gia chủ tiếp đãi đi vào. Đây là một người trung niên nhưng trên mặt hồng nhuận, trên người mang theo khí tức cao quý. Chỉ có điều sự tình của Esuku mấy ngày qua làm cho lão mệt mỏi, cho nên tinh thần cũng không phải là tốt. Vừa nhìn thấy trụ trì liền lộ ra vẻ mặt kích động. Ê, trụ trì, lần này làm phiền ngài. Trụ trì niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói. Hirat tiên sinh không cần như vậy. Chúng ta là người quen cũ. Ta nhất định là sẽ giúp công tử vượt qua kiếp nạn lần này. Ê, vậy chăm sự nhờ trụ trì. Ê, vị này là... Gia chủ Hirat mới nhìn thấy Bạch Phàm trẻ tuổi đứng đằng sau lưng của trụ trì. Đây là Bạch thí chủ, là người quen, ta cũng dẫn hắn tiện đường đến chuyện huyện Ibaraki. Gia chủ liền vươn tay bắt tay, Bạch Phàm vẻ mặt không đổi, cũng gật đầu chào hỏi. Sau khi xong, gia chủ lại nhìn trụ trì, xoa xoa bàn tay. Ê, đại sư người xem, có nên đi qua xem tiểu tử? Theo nghi lễ bình thường, có lẽ phải đi mời trà mới đúng. Thế nhưng gia chủ nhà Hirat xót ruột con trai cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Trụ trì rõ ràng cũng nhìn ra điểm này, lão bắt pháp ấn rồi nói. Không sao, trước hết giải quyết sự tình trên người thiếu gia đó, sau này chúng ta sẽ ôn chuyện sau. Vâng vâng, mời đại sư đi bên này. Bạch tiểu ca, ta sẽ bảo người chiêu đãi cậu. Không sao, tiên sinh. Chủ trì đây là trưởng bối, là chưa dùng trà, ta là vãn bối cũng xin phép chờ đợi thôi. Đợi đến khi đại sư trừ tà xong, ta sẽ đi theo người. Bạch Phàm mặt không đổi nói, nhưng điều thật sự hắn sợ là do vị đại sư kia nhỡ đâu không bắt được con tà quái. Dù sao khí lưu màu vàng ở trên người của ông ta tựa hồ đã tiêu hao không ít, còn chưa có bổ sung kịp. Có hắn ở bên cạnh, ít nhiều có thể ứng chiếu lẫn nhau. Ế vàng vàng, vậy cứ theo Bạch tiểu ca. Gia chủ cũng không do dự mà nói. Bạch Phàm nói cho cùng cũng là đi theo trụ trì đến đây, cũng không phải là người có thể đắc tội được. Hơn nữa, Bạch Phàm cũng chỉ là nói đứng ngoài chờ ngoài cửa, cũng không ảnh hưởng gì đến lễ trừ tà. Mấy người đi lên sàn rất nhanh, tiến vào bên trong. Dựa theo lời vừa nói, Bạch Phàm đứng ở bên ngoài chờ đợi. Đại sư Haneda cùng với gia chủ trực tiếp vào phòng. Bạch Phàm lấy con rối qua rui để cho nó hít thở không khí một chút, sau đó tĩnh tọa ngồi ở bên trên thả đệm. Hắn cũng không nhàn rỗi, hắn bắt đầu đánh giá ở trong căn phòng này. Trong nội tâm đang tự hỏi, một lát nữa nếu như mà đại sư Haneda không giải quyết được, mình sẽ làm sao để mà xông vào giải quyết oán linh. Dù sao tử khí và trùy thủ kim định, hai thứ đồ này nhất định không thể để cho họ nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như mà đại sư Haneda có thể giải quyết sự tình thì cũng không có quá nặng nề. Bạch Phàm liếc trái liếc phải, nhìn thoáng qua, thấy một cái bình hoa độ 20 phân để ở trên một cái kệ ngay gần cửa. Hai mắt của tỏa sáng, đồ vật này không tệ. Hắn đi đến bên cạnh bình hoa, cầm cái bình, đang cân nhắc sức nặng vừa phải. Sau đó hắn tính toán, rất có thể, đừng nói là sơ cấp trung đẳng oán linh, cho dù là cao cấp sơ đẳng oán linh, Bạch Phàm cũng có thể dùng cái bình hoa này quán chú tử khí vào mà đập chết. Một bên, con rối qua rồi cũng hưng phấn, nó leo trên bả vai của Bạch Phàm. Bạch Phàm đặt cái bình hoa lại một chỗ, sau đó tỉ mỉ nghe động tĩnh ở trong phòng. Chỉ cần có gì đó không đúng, khẳng định hắn sẽ xông vào. Trên tay chính là một bình hoa. Hắn đã sẵn sàng, con rối qua rồi cũng sẵn sàng, một lớn một nhỏ đều hết sức tập trung. Qua đại khái độ 10 phút, đột nhiên từ trong phòng truyền đến tiếng gào thét. Cùng lúc đó, âm thanh hoảng sợ của trụ trì Haneda cũng vang lên. Bạch Phàm không nói hai lời cầm bình hoa, trong mắt của hắn lập lòe hào quang, muốn đem đập vỡ đầu con oán linh này để cho con rối qua rồi hấp thu. Ta đến đây, oán linh. Hắn tung một cước đá văng cả cửa, toàn bộ người liền xông qua khung cửa. Ở bên trong là gia chủ Hirat, bộ dáng đằng đằng sát khí, miệng co quắp lại không nói lên lời. Không cần gia chủ, Bạch Phàm cũng biết, hai mắt sáng ngời. Ở trong phòng có một người trẻ tuổi bị oán linh nhập thân, chẳng phải là thiếu gia nhà Hirat thì là ai? Bạch Phàm vừa liếc qua cũng nhận ra ngay, vừa lúc cũng là sơ cấp trung đẳng oán linh. Bạch Phàm nhếch mép, qua rồi, chuẩn bị đi. Sau đó lập tức mang theo bình hoa, trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu điều gì, hắn xông tới, cầm một cái bình hoa đập thẳng lên đỉnh đầu của người nọ. Chết mẹ mày này. Hết chương 111. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.